đạt được kết quả mà tập đoàn Cầu Nghĩa yêu cầu thì họ vẫn sẽ bị thị trường hòa tan như cũ. Cách chương